Chàng rể quyền thế, chương 1255, góc truyện audio.com, chấm, vừa mới sáng sớm ngày hôm sau thì Bùi Nguyên Minh đã đến tập đoàn Thiện Nhân. Từ sau khi mập mờ công khai một nửa với thân phận là tài xế của Thế Tử Minh thì anh rất thường xuyên xuất hiện. Vì vậy mọi người trong công ty cơ bản đều biết anh. Tất nhiên, chỉ một số thành viên nòng cốt cấp cao mới biết được anh chính là Thế Tử Minh trong truyền thuyết. Còn những thành viên cấp cao và nhân viên khác cũng chỉ cho rằng anh là tài xế của Thế Tử Minh mà thôi. Đến công ty, có rất nhiều nhân viên đánh giá Bùi Nguyên Minh với ánh mắt rất kỳ lạ. Đội trưởng bảo vệ Lý Bình, người mà ngày thường có mối quan hệ rất tốt với Bùi Nguyên Minh, bước vội đến trước mặt anh, nhỏ giọng nói, anh Nguyên Minh, có phải anh đã đắc tội với ai rồi không? Hôm nay có ai đó đã gửi một video đến nội bộ công ty của chúng ta. Khi đang nói chuyện, Lý Bình đã gửi video sang cho Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt lo lắng. Bùi Nguyên Minh mở video lên xem vài lần. Nội dung rất đặc sắc, mấy loại chữ như ở rể, ăn bám đều được người ta thốt lên. Suốt toàn bộ nội dung video là cắt những gì mà Bùi Nguyên Minh đã nói trước đó. Tất nhiên là cắt một cách đầy ác ý. Một số người không biết trắng đen khi xem video này thì sẽ cho rằng Bùi Nguyên Minh là một tên phế vật chỉ biết ăn bám. Rất ít người có thể lý trí như Lý Bình. Bùi Nguyên Minh vỗ bả vai Lý Hạo tỏ vẻ tán thưởng. Người này rất được, nếu có cơ hội thì có thể trọng dụng. Tuy là Lý Bình có thể duy trì được sự tỉnh táo và lý trí, nhưng đại đa số nhân viên đều nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt tràn ngập sự chán ghét. Đối với cái tên tài xế lái xe có thể tiếp xúc với Thế Tử Minh như thế này thì bình thường có rất nhiều nhân viên vô cùng hâm mộ và ghen ghét. Bây giờ tất cả mọi chuyện đã khác rồi. Bùi Nguyên Minh, anh vẫn còn mặt mũi để đi làm à, còn mặt mũi để làm tài xế của Thế Tử Minh hay sao? Tên tài xế suốt ngày mượn danh nghĩa của Thế Tử Minh ra ngoài ba lừa bảy lọc như anh. Quả thật là làm mất mặt Thế Tử Minh, mất mặt tập đoàn Thiện Nhân mài. Đúng vậy, tập đoàn chúng tôi là nóc nhà của Đà Nẵng. Làm sai mà có thể dễ dàng bỏ qua cho một phế vật ở rể, ngay cả em vợ của mình cũng không tha như anh. Trong số những người chỉ trỏ trách cứ Bùi Nguyên Minh thì có kẻ là vì ghen ghét. Cũng có người chỉ đơn giản là hành động theo cảm tính mà thôi. Có thể nói là loại người gì cũng có. Văn phòng tổng giám đốc, Lôi Tuấn Quang và Hạ Vân đều cảm thấy vô cùng đau đầu. Thân phận của Bùi Nguyên Minh là tuyệt mật, tuyệt đối không thể tiết lộ. Cách chương.